Thế tử gia, chương 51, khởi công, góc truyện audio.com. Cấm quân chính là quân đội tinh nhuệ nhất Đại Chu, dùng để thiễu trừ thổ phỉ quả thật có chút không hợp. Cam Dũng chỉ huy cấm quân lao thẳng lên núi, sau liền thấy sơn trại tụ nghĩa sảnh bên trong chất đầy quan ngân trắng bóng. Hắn lúc ấy trong lòng chính là thở dài, lòng nói thái tử điện hạ không phải ta không làm theo ngài nói, quả thực là nhân chứng vật chứng đều có, ta cũng là có tâm mà vô lực a. Hắc Phong trại bọn sơn tặc giết giết bắt bắt, Ngô Lãng hôm đó một đêm không ngủ viết phong tấu chương, ngày hôm sau từ Tề thư chí phái người đưa đi kinh thành. Cái này phong tấu chương đưa đến trong tay Chu Trắc Cần, sau hắn một chút liền biết đây không phải là Tề thư chí viết tấu chương. Như vậy chữ tốt, như vậy văn tốt, không cần phải nói nhất định là xuất từ công bộ thượng thư Ngô Lãng chỉ tay. Ngô Lãng tại tấu chương tỉ mỉ cân nhắc Trung Châu lớn nhỏ quan viên cùng địa phương thế gia ngang ngược tội. Chu Trắc Cần nhìn rất là phẫn nộ, làm hoàng đế hắn biết nếu muốn để các đại thần hào hào làm việc liền không thể không làm cho bọn họ có chỗ tốt. Nhưng mà Trung Châu quan viên ngầm chiếm khoản tiền giúp nạn thiên tai trị thủy, tới Trung Châu dân chúng không để ý thế cho nên Trung Châu dân chúng lầm than cơ hồ liền muốn biến dân tạo phản, đây là hắn quyết không cho phép xuất hiện. Hắn có thể cho phép quan viên tham ô, nhưng điều kiện tiên quyết là sẽ không dao động Đại Chu thống trị. Vì thế lập tức viết xuống thánh chỉ, phàm tham dự ngầm chiếm khoản tiền trị thủy, cấu kết sơn tặc đào trộm triều đình bạc trị thủy Trung Châu thế gia nhà giàu giống nhau xét nhà, nam tử toàn bộ trảm thủ, nữ tử không làm quan nô. Ra đời Trung Châu quan viên áp vào kinh thành trị tội. Trung Châu những quan viên kia, lúc trước mơ màng hồ đồ liền bị Đề thư chí nhốt. Thật vất vả phóng ra trời thay đổi. Những kia thế gia nhà giàu đều tiêu, mà chứng cứ phạm tội cũng đã đặt tại trước mặt, không phải do bọn họ không nhận tội. Chỉ là cấu kết sơn tặc trộm bạc ngân trị thủy điều này, bọn họ nói như thế nào đều không nhận thức. Cam Dũng phi thường phẫn nộ án xứng đao lớn tiếng nói. Đều đến lúc này các ngươi thế nhưng đến chết cũng không hối cải. Tề thư chí ở một bên nói, ân không nhận thức liền không nhận thức đi, đó chính là Trung Châu thế gia cùng sơn tặc cấu kết tốt. Bọn họ lấy tội trạng của bọn họ, liền tính trừ bỏ điều này, cũng đủ chết vài lần. Cam Dũng cảm giác rất khó có thể tin tưởng, thay bệ hạ làm việc như thế nào có thể qua loa như thế. Hắn nói, công gia, sự tình không phải làm như vậy. Tề thư chí vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, Cam tướng quân, tiễu trừ thổ phỉ cực khổ. Cam Dũng lập tức khiêm tốn nói. Nơi nào, những kia sơn kẻ trộm tại ti chức trong mắt bất quá là gà đất ngói chó tai. Cam tướng quân anh Dũng a, Tề thư chí giơ ngón tay cái lên thở dài nói. Ta bội phục nhất chính là tướng quân như vậy mãnh tướng, không được hôm nay ta tại Túy Tiên lâu thiết yến ta ngươi nhất định phải uống sảng cao a sắc yêu ta mấy chén a. Bị hắn như vậy vừa ngắt lời Cam Dũng lập tức cái gì đều quên, một lòng chỉ nghĩ đến anh quốc công muốn cùng hắn uống rượu. Tề thư chí cho Ngô Lãng nháy mắt cùng Cam Dũng kề vai sát cánh liền đi ra ngoài. Đến Túy Tiên lâu dưới lầu Cam Dũng nói, tại sao không gọi Ngô đại nhân cùng đi, hắn già đi, ngươi không có nghe hắn ho khan a. Tề thư chí chẳng hề để ý nói, chúng ta là võ tướng, đều tốt xứ IG đâu, bọn họ quan văn vốn là nét. Góc truyện audio.com, mực, vạn nhất mời rượu khuyên lợi hại, đem hắn quát ra nguy hiểm, bệ hạ còn muốn trách tội. Lời nói này đến Cam Dũng trong tâm khảm, công gia nói rất đúng nha, những kia quan văn chính là nét mực liền uống rượu đều chỉ dùng chén nhỏ uống. Đúng lúc này Túy Tiên lâu tiểu nhị tiến vào, ở trước mặt hai người phân biệt dọn lên một cái tiểu tửu cốc. Đây là xem thường ta sao? Cam Dũng nói, đổi bát lớn lại đây. Tiểu nhị cuống quýt chạy vội ra ngoài, cho bọn hắn chén. Tề thư chí sắc mặt có chút trắng bệch chỉ chốc lát sau tiểu nhị lại vào tới, ở trước mặt bọn họ phân biệt mang lên một cái vò rượu. Tề thư chí trong lòng đau khổ môi phát run, nghĩ rằng nói chút gì không tốt hết lần này tới lần khác nói cái này, thật là tự làm bậy không thể sống nha. Vào lúc ban đêm Tề thư chí không biết mình là như thế nào trở về, thời điểm mở mắt người đã nằm trên y giường ở trạm dịch, bên ngoài mặt trời đã lên cai, ánh sáng gai hắn đều nhanh mù. Vừa quay đầu phát hiện Sương Sương liền tại bên giường, Tề thư chí khàn cả giọng nói. Ta tối qua trở về lúc nào? Sương Sương nói, ta chỗ nào biết ta tối qua đã sớm ngủ. Nga, Tề thư chí xoa xoa đầu chỉ thấy đau đầu muốn nứt. Hắn nhìn thấy Sương Sương trong tay nâng bát, trong bát tản ra thanh hương vị, hắn ngóng trông nói. Sương Sương, trong tay ngươi là cái gì nha? Nga, cái này nha. Sương Sương nói, ta còn không có nghĩ kỹ gọi cái gì, đây là ta chính mình làm chén thuốc giúp tỉnh ý thức từ âm nhuận phổi. Kia Tề thư chí đều nhanh không được, ta hiện tại liền cần nâng cao tinh thần tỉnh ý thức cho ta uống đi. Cái này không thể được. Sương Sương liếc hắn một chút, nói, chén canh này hao dược phí ta thật nhiều tâm huyết, người bình thường là không thể uống. Tề Thư Chí, ta đây là người bình thường sao? Ngươi, Sương Sương con ngươi đảo một vòng, nói. Ngươi như thế nào liền không phải là người bình thường? Ngươi là người của ta sao? Tề Thư Chí nhất thời nói không ra lời, nằm ở trên y giường trừng mắt. Sương Sương trong lòng có chút đau khổ, đều nói như vậy hắn còn không có điểm tỏ vẻ, có thể thấy được hắn đối với mình là không có loại tình ý. Trệ y mặt lại lộ ra nụ cười, nói, chọc ngươi chơi thôi, ngươi người này làm sao không biết nói đùa nha. Không phải cho ngươi uống, vẫn là cho ai uống. Nói lại gần liền muốn đút cho Tề Thư Chí uống, Tề Thư Chí trực tiếp đem bát lấy đến trong tay vừa ngửa đầu liền uống cạn. Sau khi uống xong quả nhiên thần thanh khí sảng cao a sắc yêu ta, hắn nói. Đa tạ, sau liền để Cát Tường tiến vào hầu hạ hắn rửa mặt. Hôm qua Ngô Lãng cũng đã mang những người cấu kết quan viên thế gia nhà giàu đều kê biên tài sản, buổi trưa hôm nay liền muốn tại chợ trảm thù. Tề Thư Chí đổi y phục hàng ngày cũng đi nhìn, Ngô Lãng cùng Cam Dũng dám trảm. Chê y đài quỳ trừ những nam nhân thế gia nhà giàu kia còn có Hắc Phong trại thượng sơn tặc thêm vào cùng một chỗ vài mươi người. Phía dưới đứng một vòng lại một vòng dân chúng, quần tình phẫn nộ thậm chí có người quỳ chê y mặt đất khóc lóc nức nở. Trong những người này, có trong nhà bị những thế gia này ép cùng đường chỉ có thể bán nữ nhi, có người trong nhà bị sơn tặc đoạt giết. Cuối cùng trời cao có mắt làm cho bọn họ khi còn sống đã nhìn thấy những người này gặp báo ứng. Buổi trưa canh ba vừa đến, Cam Dũng ném lệnh bài, ra lệnh một tiếng, chảm. Đao phủ nhóm cùng nhau giơ lên đại đao trong một ngày nhất chói mắt ánh mặt trời chiếu tại từng. Góc chuyện audio.com, hàng cương chê y đao, hàn quang lòe lòe. Xoát một chút từng khỏa đầu cuồn cuộn rơi xuống, trong đám người phát ra đinh tai nhức óc tiếng trầm trồ khen ngợi. Trảm thủ sau khi chấm dứt, Ngô Lãng không sợ chê y đài cao máu tươi, mặt không đổi sắc đi lên. Hướng ở đây bách tính tuyên bố từ ngày mai trở đi đến chi phủ nha môn đăng ký quan phủ cho mỗi nhà số phân đất đai. Trong đám người lập tức bộc phát ra tiếng hoan hô so trước còn muốn lớn hơn, Tề Thư Chí đứng xa xa nhìn, một cái dân chúng quỳ xuống, tiếp ở đây dân chúng mảnh lớn đều quỳ xuống, các khóc lóc nức nở cảm tạ thanh thiên đại lão gia. Ngô Lãng cũng đỏ con mắt, chẳng qua là cho bọn hắn cơ bản nhất ruộng đất, bọn họ liền coi chính mình vì thanh thiên. Có thể thấy được Trung Châu dân chúng bị khi dễ có bao nhiêu thảm, ta đã tới chậm a. Trở lại trạm dịch sau, Ngô Lãng tìm đến Tề Thư Chí, Tề Thư Chí cười dài nói. Ngô đại nhân một bó tuổi ngược lại cũng là cá tính tình người đứng giữa a, nhiều như vậy dân chúng đều nhìn thấy đại nhân ngài trước mặt mọi người huy sái nhiệt lệ đâu. Ngô Lãng nét mặt già nua đỏ lên, cũng là không cùng Tề Thư Chí đấu võ mồm, mà chỉ nói. Những thứ này đều là ngươi ở sau lưng ra kế hoạch, lão phu bất quá là theo ngươi nói làm là được. Chỉ là việc rõ ràng đều là ngươi làm, vì sao tại tấu chương đều viết thành lão phu làm. Tề Thư Chí cười cười, có công lao cho ngươi, ngươi còn không bằng lòng a. Ngô Lãng nghiêm mặt, không phải của ta công lao, ta không muốn. Ngươi muốn đi, Tề Thư Chí nói, nếu ngươi thật là vì muốn tốt cho ta cũng không để cho bất luận kẻ nào biết đây hết thảy đều là ta ở sau lưng ra kế hoạch. Ngô Lãng lúc ấy biến sắc, hắn có thể làm được thượng thư vị trí này, nói rõ hắn không phải cái ngốc tử, có một số việc cẩn thận ngẫm lại liền sẽ phát hiện không đúng. Trước hắn cùng Tề Thư Chí không quen, cho nên không hiểu biết. Trải qua mấy ngày nay ở chung, hắn liền biết trước mắt cái tuổi trẻ anh quốc công này cũng không phải thế nhân cho rằng cái kia không học vấn không nghề nghiệp hoàn khố. Tương phản trong lòng hắn có mưu lược chính nghĩa lại không cũ kỹ, tuy rằng không tinh võ nghệ nhưng là không cần hắn Tề ra bất kỳ nào một nhi lang kém. Một người như vậy vốn nên ra sức vì nước ở chế y triều đường ở chế y chiến trường hiển lộ tài năng, nhưng hắn lại yên lặng lui tại kinh thành quốc công trong phủ, mặc cho thế nhân đối với hắn hiểu lầm. Liên tưởng đến 3 năm trước đây Tề gia đại lang là thế nào chết, Ngô Lãng trong lòng cả kinh, bị suy đoán của mình kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh đến. Thật là chính mình đoán như vậy sao? Nếu nói như vậy, liền có thể giải thích vì cái gì Tề Thư Chí muốn thu liễm mũi nhọn che giấu mình. Dân chúng vấn đề đất đai được giải quyết, khơi thông Hà đạo một đại nan đề cũng liền giải quyết. Trước mắt là vạn sự đã chuẩn bị, chỉ đợi khởi công. Khơi thông Hà đạo khởi công ngày đó, thượng trăm ngàn họ cầm nông cụ tự phát đi đến Hoàng Hà bên cạnh, muốn giúp thanh thiên đại lão ra góp một tay. Tề Thư Chí như cũ là một bộ dạng hoàn khố, mặc hoa quý quần áo đứng ở trên y bờ trong đình hóng mát uống trà thổi phong, nhìn cảnh tượng toàn đầu người thi công. Quốc gia này từ hoàng đế cho tới bách quan có lẽ đều là vô liêm sỉ, nhưng mà dân chúng thì khác a. Hắn biết đến Tề gia thế đại những kia chết trận xa trường anh liệt tuyệt không chỉ là vì hoàng cực chê y điện hoàng đế, vẫn là vì góc chuyện audio.com, những dân chúng kia cực khổ lại lương thiện, cách chương.